Chương 2231, trong dự liệu. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong bọn người mới vừa quân doanh trô ly khai, buổi sáng đi xem những tân binh kia huấn luyện. Những tân binh kia là năm trước thời điểm mướn vào, QNZ huấn luyện hơn mấy tháng, hiện tại là kiểm nghiệm thành quả thời điểm. Vậy hạ, lần này tân binh còn không tệ. Mín Nạ ở phía sau nói. Lưu Phong hai tay chắp sau lưng đi ở phía trước, nói, đúng vậy a, đúng là không tệ. Hắn nhìn thấy những tân binh kia cũng rất ra sức, biểu hiện ra huấn luyện cũng rất tiêu chuẩn, không có chút nào sai lầm. Lần này tân binh cũng không có bất luận kẻ nào bị đào thải, có thể nghĩ bọn hắn thật rất ưu tú. Mín Nạ chân thành nói. Đồng dạng trước đó tuyển nhận sĩ binh cũng có không ít người bị đào thải, cuối cùng lưu lại cũng chỉ có một nửa. Cho nên mỗi lần kiểm nghiệm tân binh cũng có không ít người sẽ khổ sở, không phải thông qua chiêu binh tuyển chọn liền có thể trở thành binh lính. Tuyển chọn sau còn muốn tiến hành huấn luyện sau còn muốn tiến hành khảo hạch tuyển chọn, khảo hạch sau khi thành công khả năng xem như chân chính sĩ binh. Đúng vậy a, tất cả mọi người rất dụng tâm ra sức, đây mới là ta muốn thấy đến. Lưu Phong hài lòng nói. Bởi vì chỉ có tân binh khảo hạch thông qua nhiều người, lúc này mới đại biểu Trường An thành sĩ binh thực lực. Chúng ta bây giờ sĩ binh số lượng đã đạt đến chừng 5 vạn, mỗi một vị cũng rất ưu tú. Mín Na mở miệng nói. Đương nhiên, Miêu Nhĩ Nương nói 5 vạn không phải Trường An thành sĩ binh, mà là toàn bộ Hán Vương triều sĩ binh. Mỗi cái thành thị nhiều bao nhiêu ít cũng có sĩ binh đóng giữ, cũng có một chút là tân binh. Những tân binh này là không tính tại 5 vạn sĩ binh bên trong. Số lượng còn chưa đủ, còn cần nhiều hơn một chút. Dạng này mỗi cái thành thị đều có thể độc lập tự cường, không cần tùy tiện sợ hãi những người khác. Lưu Phong chân thành nói. Hán muốn chính là toàn bộ Hán Vương triều thành thị đều muốn có đầy đủ sĩ binh, mà lại những này sĩ binh cũng phải có rất mạnh thực lực. Càng không muốn muốn làm đến cái nào đó thành thị bạo phát chiến tranh, còn muốn những thành thị khác người đi trợ giúp. Cứ như vậy một hồi liền rất lãng phí thời gian, nhân lực, cùng nó dạng này còn không bằng nhường riêng phần mi nhờ thành thị tự mình lớn mạnh. Nói cũng đúng, những thành thị khác khẳng định cũng sẽ chậm rãi sẽ khá hơn, cũng sẽ giống như Trường An thành lợi hại. Mín Nạ lập tức nói, nhất định sẽ. Lưu Phong mỉm cười. Đạp đạp đạp, đám người về tới tối cao trong lâu. Chuẩn bị nghỉ ngơi một cái, ăn trà chiều lại tiếp tục bận rộn. Bậy hạ, vũ khí ti bên kia mới nghiên cứu chế tạo vũ khí đều đã gửi đi đến trong từng cái thành thị đi. Mín Nạ ăn một miệng lớn bánh gà tổ, Miêu Nhĩ Nương nói chuyện cũng có chu tờ mơ hồ không rõ, khỏe miệng đều là bánh su kem bánh gà tổ bơ. Tốt, vũ khí phát xuống dưới sau liền ổn thỏa chút ít, bọn hắn cũng có thể có vũ khí có thể huấn luyện. Lưu Phong gật đầu nói, tuy nói có không ít sĩ binh, bất quá vũ khí số lượng còn không có đặc biệt nhiều, không thể đạt tới mỗi người đều có thể có một thanh vũ khí. Đặc biệt là những tân binh kia, bọn hắn mới vừa đi vào càng thêm không có vũ khí ti chủ yếu chính là phụ trách những thứ này. Đúng vậy a, có vũ khí huấn luyện liền càng thêm hoàn mỹ. Mín Nạ vung lấy mèo cái đuôi no y bậy hạ. Trước đó ngài nhường nhóm chúng ta đi chuẩn bị những cái kia mặt tiền cửa hàng đều đã tại chủ bị ở trong, tin tưởng rất nhanh liền có thể khai trương. An Lị QNZ đang ăn lấy bánh gà tổ. Không nóng nảy, muốn kiến tạo tốt một chút, đây là một cái nhãn hiệu mặt tiền cửa hàng. Lưu Phong mỉm cười nói. Minh Bạch, ta sẽ để cho bọn hắn hảo hảo kiến tạo, nhất định sẽ làm cho cái tiệm này mặt hảo hảo mở. An Lị chân thành nói. Lưu Phong uống ngụm nước trà, QNZ đi theo ăn bánh gà tổ hỏi, mới khu vư cờ mơ y bên kia gần nhất thế nào? Hắn lần trước cũng là mới khu vư cờ mơ y mở ra thời điểm đi, từ đó về sau liền không có đi qua. Còn không tệ, sinh ý phi thường tốt, đặc biệt là cửa hàng, nơi đó liên tục không ngừng cũng có người. An Lị vui vẻ nói. Nàng cái này mấy ngày đều tại xử lý những cái kia bảng 3OKO, bảng 3OKO đều là liên quan tới mới khu vư cờ mơ y kinh doanh tình huống. Hồ Nhĩ Nương tự nhiên mà vậy biết rõ mới khu vư cờ mơ y kinh doanh tình huống, kia là càng xem càng vui vẻ nha. Vậy là tốt rồi, đây cũng là trong dự liệu. Lưu Phong hài lòng nói. Cửa hàng nếu như sinh ý không tốt, cái này cửa hàng dựng lên liền xem như có chu tờ thua lỗ. Về sau nói không chừng sẽ tốt, nhưng là hiện tại nếu như sinh ý không tốt cũng sẽ ảnh hưởng. Dù sao vừa mới bắt đầu sinh ý không tốt cũng không cần sớm như vậy kiến tạo cái này cửa hàng. Trọng điểm trước đặt ở cái khác công trình kiến trúc bên trên, cũng tốt hơn trước kiến tạo cái này đại thương tràng. Lãng phí nhân lực không nói còn đặc biệt lãng phí vật liệu, may mà kết quả là tốt. Vô luận là ăn xong là dùng cũng bán rất tốt, mỗi một ngày buôn bán ngạch cũng rất cao. An Lị vừa cười vừa nói. Hồ Nhĩ Nương nhìn thấy những cái kia số liệu thời điểm đừng đề cập nhiều vui vẻ, là mặt khác hai cái thành khu buôn bán ngạch một ngày gấp bội. Phải biết cái này chỉ là một cái cửa hàng buôn bán ngạch mà thôi, cái khác từng cái mặt tiền cửa hàng buôn bán ngạch cũng không có tính toán đi vào mới khu vư cờ mơ y tất cả mặt tiền cửa hàng buôn bán ngạch cộng lại, so mặt khác hai cái thành thị cộng lại buôn bán ngạch cũng còn cao hơn. Đây là nhường bọn hắn có chu tờ không nghĩ tới cái này thành khu sinh ý sẽ tốt như thế. Tiệm khác mặt buôn bán ngạch như thế nào sinh ý có phải hay không cù nở dê đồng dạng tốt Lưu Phong hỏi. Đúng vậy đâu, tiệm khác mặt sinh ý cũng đều đặc biệt tốt, mặc dù bán đồ vật cùng mặt khác hai cái thành khu không khác biệt. An Lị dừng một cái, tiếp tục nói, có thể là bởi vì hoàn cảnh còn có công trình kiến trúc khác biệt. Những người kia mới bị hấp dẫn đi vào A mới khu vư cờ mơ y công trình kiến trúc phi thường khác biệt, nói không lên là hình thù kỳ quái, bất quá cu nở dê tương đối có ý mới chính là phòng ở có cao có thấp xen vào nhau tinh tế, mà lại công trình kiến trúc bề ngoài nhan sắc cu nở dê rất khác biệt. Tóm lại chính là nhìn qua khiến mọi người có trước mắt sáng lên cảm giác. So với mặt khác hai cái thành khu quy quy củ củ cảm giác tới điểm khác biệt, đương nhiên, cũng không phải nói mới khu vư cờ mơ y công trình kiến trúc tọa lạc bất quy tắc, tất cả kiến trúc đều là tại quy định vị trí bên trên kiến tạo. Khác biệt duy nhất chính là công trình kiến trúc khác biệt, đây cũng là cùng mặt khác hai cái thành khu khác biệt. Đây cũng là có thế dự đoán đến, vừa mới cái kia cửa hàng liền có thể hấp dẫn không ít người. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, tiếp tục nói, cửa hàng bảo an cũng phải làm tốt mới được. Hắn là nghĩ đến tốt như vậy địa phương khẳng định có không ít người mơ ước, khó đảm bảo sẽ khiến một chút không cần thiết sự tình. Đã để đế ti còn có bờ là kẻ cảnh sát trưởng chú ý, nhất định sẽ trưởng khống tốt cửa hàng an toàn làm việc. An Lị không chút do dự nói. Vậy là tốt rồi. Lưu Phong hài lòng nói. Vậy hạ. Còn có một việc muốn cùng ngài báo cáo một cái. Mina biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc. Sự tình gì Lưu Phong hỏi. Mina đi đến vị trí bên trên cầm một phần văn kiện, nói, chính là liên quan tới đổ thuyền sự tình. Miêu Nhĩ Nương văn kiện trong tay đưa tới, đây là buổi sáng vừa lấy được văn kiện. Đổ thuyền Lưu Phong đã thật lâu không nghe thấy cái này. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.